Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4586, Cực đoan nữ phối, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Lâm mẫu tử cũng không có quan tâm Dương Vũ Huyên tình huống, cũng không biết nàng đã bằng vào Dư Ngữ trợ giúp, chân chính lẫn vào Tạ thị vòng tròn bên trong. Dù là thực lực chân chính so ra kém Ôn gia, có thể nương tựa theo nàng tự thân vượt qua thử thách thực lực, cùng với nhân mạch quan hệ, liền xem như Ôn gia cũng không dám tùy tiện động nàng. Kỳ thật nếu như Đường Quả có thể lấy chút cái gì đi ra, vượt qua Ôn gia chỉ là thời gian nhiệt độ. Đường Quả không có làm như vậy, là vì không cần thiết, hiện tại Dương Vũ Huyên bằng vào cố gắng của mình, liền làm rất tốt. Trừ phi, Dương Vũ Huyên là gặp được cái gì khó khăn, lại từ nàng đến giải quyết. Đến mức muội muội nàng Dương Chi, Đường Quả từ nhỏ đã bắt đầu dạy tiểu cô nương này, tính toán đem nàng bồi dưỡng thành toàn tài. Đương nhiên trọng yếu nhất là khai phát Dương Chi thương nghiệp năng lực. Tại cố gắng của nàng xuống, Dương Vũ Huyên cuối cùng đối Dương Chi coi trọng, cảm thấy tiểu nữ nhi không bình thường. Quả nhiên, tại kiểm tra về sau, Dương Vũ Huyên hết sức phức tạp. Tuy nói Dương Vũ Huyên cũng rất thích chính mình tiểu nữ nhi, thế nhưng là tại nội tâm của nàng bên trên, kỳ thật muốn hơi chút khuynh hướng Đường Quả. Đường Quả đối nàng là không giống, nàng nguyên bản tính toán là nhà nàng Quả Quả thông minh như vậy, tương lai khẳng định là phải thừa kế trong tay nàng sản nghiệp. Về sau phát hiện tiểu nữ nhi phương diện này năng lực xuất chúng, mà Quả Quả giống như đối với phương diện này không có hứng thú gì. Hứng thú ban ngược lại là báo cái này đến cái khác, có thể nửa điểm không có liên quan tới thương nghiệp. Về sau phát hiện Đường Quả thật chí không tại thương nghiệp phương diện này, nàng cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Dương Chi thích nhất chính là Đường Quả tỷ tỷ này, tại nội tâm của nàng, tỷ tỷ là không gì làm không được. Tuổi còn nhỏ Dương Chi cũng không biết nhân tâm hiểm ác, cái gì đều nghe Đường Quả. Dẫn đến nàng tuổi còn nhỏ liền muốn đối mặt đến từ Dương Vũ Huyên các loại bồi dưỡng. Thế nhưng mỗi lần làm những này về sau đều sẽ được đến Đường Quả hung hăng khen ngợi, Dương Chi cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng tỷ tỷ hôm nay lại khen nàng. Ví dụ như hôm nay còn tại đọc tiểu học Dương Chi làm xong bài tập về sau, lại nhìn Dương Vũ Huyên cho nàng an bài nhiệm vụ. Bởi vì Dương Vũ Huyên phát hiện Dương Chi thiên phú, không muốn để cho lãng phí, biểu hiện thăm dò làm như vậy, phát hiện Dương Chi không ghét, còn rất có hứng thú thời điểm, liền cường điệu bồi dưỡng, còn xin chuyên nghiệp lão sư. Dương Chi nhưng không biết, đại nhân nội tâm là cỡ nào hiểm ác. Dương Vũ Huyên hiện tại đã là ở biệt thự, nàng cùng Dương gia quan hệ mặc dù không trở về được lúc trước, nhưng cũng thường xuyên lui tới, không cự tuyệt Dương gia phụ mẫu lo lắng. Dương gia phụ mẫu cũng là nhìn xem Dương Vũ Huyên từng bước một, lúc này mới phát hiện chính mình sai cực kỳ không hợp thói thường. Tại bọn hắn truyền thống trong tư tưởng, vẫn cảm thấy nữ nhân cần một cái nam nhân tốt chăm sóc, hiện tại phát hiện giống như không phải như vậy. Nam nhân tốt dĩ nhiên rất tốt, có thể gặp được không tốt nam nhân, vậy bọn hắn nữ nhi liền sẽ bị hủy diệt cả đời. Nữ nhi bây giờ tự cường tự lập, bọn họ xót xa trong lòng lại khó chịu, trong lòng càng là áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả trở lại biệt thự, bởi vì Dương Vũ Huyên không yên tâm trong nhà hai đứa bé, mời mấy cái làm thuê, nàng vừa vặn xuống xe, liền có làm thuê cười tủm tỉm tới cho nàng cầm túi sách, đưa nước. Làm thuê rất thích tại Dương gia làm việc, nơi này nữ chủ nhân cùng tiểu thư đều 10 phần có lễ phép. Hoàn toàn không có xem thường các nàng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư lải nhải ngươi thật lâu. Hương Di, muội muội bài tập làm xong sao? Đường Quả thuận miệng hỏi một chút. Làm xong, ngay tại hoàn thành Dương Tổng an bài nhiệm vụ. Đường Quả nhẹ gật đầu, đi Dương Chi thư phòng tìm người. Còn chưa tới thư phòng, Dương Chi khả năng nghe được nàng trở về động tĩnh, đã tại cửa thư phòng chờ lấy. Cách Chương.